Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1369, chương 28. Ô Long Homerun, hai ao, gôn hai có người. Ở tình huống như vậy, gặp phải Seido cao trung đập thứ tư Miyuki Kazuya toàn quốc ít nhất hơn một nửa picture. E sợ đều sẽ chọn quốc. Càng không cần phải nói cục diện bây giờ vẫn là thi đấu đến hiệp thứ 7. Chênh lệch giữa hai bên đã lôi kéo đến 5 điểm dưới tình huống này. Seido cao trung chỉ cần có thể lấy thêm dưới 2 điểm. Tạo thành cục diện, chính là Ichi Daisen các tuyển thủ tối không muốn nhìn thấy bọn họ rất có thể sẽ ném một cái mặt to. Cân nhắc đến điểm này. Tựa hồ Uok Miyuki Kazuya trở thành Ichi Daisen các tuyển thủ lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại. Ichi Daisen các tuyển thủ, nhưng một chút làm như vậy dự định đều không có từ Catcher. Picture đến bọn họ hết thảy Catcher không có bất luận cái nào tuyển thủ vào lúc này lùi bước. Bọn họ từng cái trong đôi mắt liều lĩnh hung quang. Giống như muốn đem trước mắt đối thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế, hiển nhiên bọn họ đã làm tốt dự định, thà rằng đứng chết, cũng không quỳ sinh đến cuối cùng cũng phải quán triệt chính mình đội bóng phong cách. Tuyệt đối không trốn tránh, còn rất có cốt khí mà, Miyuki Kazuya đi tới batter box sau khi dương mắt nhìn Ichi Daisen các tuyển thủ, hết sức vui mừng nói rằng ở phía sau hắn là Yuki Masashi cùng Vương Tì, mặc dù đối với hai cái tiểu học đệ quan cảm không kém. Thế nhưng Miyuki Kazuya biết, lấy bọn họ thực lực bây giờ muốn đem nổi khùng Amahisa Kosei cho chế phục. E sợ cũng không hiện thực. Seido cao trung nếu như muốn sớm kết thúc rớt hôm nay cuộc tranh tài này. Cuối cùng bộ này trọng trách miễn không được còn muốn đặt ở trên người hắn vào lúc này Ichi Daisen. Không có trốn tránh với hắn quyết đấu, lựa chọn chính diện quyết đấu, thực sự là lại lý tưởng. Có điều trong tay chày cao cao nhấc lên. Miyuki nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Amahisa Kosei. Hiện tại Amahisa xem ra thật giống như một cái xù lông lên dã thú. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh điên cuồng một đòn thành thật mà nói như vậy Amahisa Kosei. Để Miyuki Kazuya cảm giác 10 phân vướng tay chân đã phát điên, hắn hiện tại hết thảy ném bóng đều là không phải lý tính như vậy, khiến người ta hoàn toàn đoán không được mạch ném bóng. Vừa vặn là Miyuki Kazuya không thích nhất, hắn càng hy vọng đối với mới có thể khống chế tiết tấu. Tinh chuẩn khống chế bóng như vậy, hắn mới có thể ở đoán đúng đối phương ném bóng sau khi gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh bay ra ngoài ngược lại. Nếu như đối thủ hoàn toàn đánh mất lý trí, ném bóng căn bản không biết sẽ lạc ở nơi nào. Nếu như vậy, Miyuki Kazuya cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình vung chày thực lực đến đánh bóng như vậy không? Tốt như vậy một điểm kỹ thuật hàm lượng đều chuyện không hề có. Để Miyuki 10 phân không quen, cũng không thích, nhưng là không có cách nào. Bây giờ nhìn lên, hắn chính là đội bóng bên trong ghi điểm duy nhất hy vọng. Một khi hắn bị giải quyết, Seido cao trung hiệp thứ 7 tiến công cũng chỉ tới đó kết thúc. Kỳ thực coi như nói như vậy cũng không có gì hay đáng tiếc. Đối thủ là Ichi Daisen, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Tuy rằng trong lòng có như vậy ý nghĩ, nhưng cũng không có bao nhiêu người thật sự cho rằng Seido cao trung có thể hoàn ngược Ichi Daisen. Như vậy trình độ, hiệp 7 liền sớm kết thúc thi đấu chỉ là có chút đáng tiếc. Sawamura Aizun cái này double hit nhìn gôn hai vị trí. Sawamura Aizun nóng lòng muốn thử muốn cướp gôn, nỗ lực biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Liên lụy picture sự chú ý, tuy rằng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng Miyuki Kazuya vẫn có thể cảm nhận được hắn loại kia ý đồ tâm, dù cho là vì mình cái này. Hợp tác, Miyuki Kazuya cũng cho là mình tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ, tóm lại là có cơ hội đứng lên batter box. Ngăn ngắn mấy giây công phu, Miyuki Kazuya trong đầu liền dần hiện ra vô số ý nghĩ, những này làm vì là đối thủ Amahisa Kosei cùng Takami, là không có cách nào cảm nhận được bọn họ có thể nhận biết được chính là Miyuki Kazuya trên người. Loại kia nồng nặc uy hiếp cảm kích thích thân thể bọn họ bên trong mỗi một tế bào hạch. Thần kinh nguyên cũng bắt đầu hơi rung động một khi có người đứng lên chiếm gôn. Đặc biệt là đến gôn 2 Miyuki Kazuya trên người, loại kia mình ta vô địch khí thế liền có vẻ càng siêu sao. Đến hiện tại, liền ngay cả đối thủ đều chịu đến rất lớn cảm hóa, thật giống đến lúc này. Mặc kệ cái gì cầu hắn đều có thể đánh ra đi ở catcher vị trí. Takami sơ sắc nhìn Miyuki một chút, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước mắt cái này chính là hiện giai đoạn toàn quốc tiếng hô cao nhất. Thứ nhất, catcher Seido cao trung được gọi là vương giả không phải là không có nguyên nhân chứ, bọn họ ra liên tục xưng bá năm ngoái mùa hè cùng năm nay mùa xuân Koshien ở ngoài. Còn có một chút không thể không để đó chính là bọn họ đội bóng bên trong có toàn quốc tiếng hô cao nhất thứ nhất pitcher cùng thứ nhất catcher làm cùng năm linh đồng vị trí tuyển thủ. Cũng đều là ở từng người hào môn bên trong đảm nhiệm chủ lực. Catcher Takami đối với Miyuki Kazuya nhận thức là 10 phân tỉ mỉ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với Miyuki Kazuya thực lực mới càng thêm tán thành, cứ việc hai người là cùng tuổi. Nhưng Takami ở trong đáy lòng đối với Miyuki Kazuya 10 phân tôn sùng. Thậm chí cẩn thận nghiên cứu qua Miyuki Kazuya hết thảy thi đấu video, tuy rằng đến không được não tàn phấn cái cấp bậc đó, nhưng không có thể phủ nhận chính là Takami xác thực rất thưởng thức Miyuki đồng dạng. Hắn đối với Miyuki Kazuya nghiên cứu cũng càng sâu một ít, lại như hiện tại. Hắn gần như đã dự liệu được Miyuki Kazuya dự định đối thủ rất mạnh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu như không mạnh, làm sao có thể trở thành hiện giai đoạn toàn quốc thứ nhất catcher tiếng hô cao nhất tuyển thủ đây? Ném bóng vị trí không có cái gì quá to lớn quan hệ. Chỉ cần không phải quá ngọt là có thể, quan trọng nhất chính là đột xuất ngươi đặc sắc, rõ ràng. Miyuki Kazuya đặc điểm, Takami ở phối cầu thời điểm có vẻ thành thạo điêu luyện pitcher trên gò Amahisa Kosei. Nhận được ám hiệu sau khi, hầu như không chần chờ chút nào, trực tiếp đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo phát ra quang mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét không gian, xuất hiện ở batter trước mặt đến rồi. Miyuki Kazuya nhìn thấy bay tới bóng chày, hầu như một điểm chần chờ đều không có, trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, không xác định đối phương sẽ đem cầu ném đến cái góc nào. Vào lúc này Miyuki Kazuya kỳ thực cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ cần là đối phương ném bóng tiến vào strike zone, hắn liền không thể bỏ qua hiện tại này một cầu, chính là như vậy. Tuy rằng ném bóng xem ra khá mang theo vài phần dị dạng, thế nhưng tiến vào strike zone là ván đã đóng thuyền, Miyuki đương nhiên không thể bỏ qua màu trắng. Tiểu cầu ở tiến vào strike zone trước đột nhiên chuyển hướng này sắc bén biến hóa. Coi như trước Miyuki Kazuya đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, ứng đối lên cũng miễn không được có mấy phần vội vàng, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đánh toàn nhi bay đến phao. Batter box lên Miyuki Kazuya, sắc mặt có mấy phần nghiêm nghị, nguyên bản hắn kỳ thực đoán được này một cầu Amahisa Kosei có rất lớn xác suất ném slider, nhưng là không nghĩ tới cầu bay đến thời điểm so với trước sắc bén nhiều như vậy. Hiện tại Amahisa Kosei đã hoàn toàn mở ra nổi khùng hình thức, hắn ném bóng khiến người ta không tìm được manh mối, không tìm được quy luật, coi như là tìm tới quy luật, lấy hắn hiện tại trạng thái, người cũng không biết hắn sẽ đem cầu ném tới chỗ nào. Tuy nói mọi người đều biết Amahisa Kosei trước mắt cái này trạng thái là không thể vẫn tiếp tục kéo dài, có thể ngươi lại không phải không thừa nhận. ở có thể kéo dài trong một đoạn thời gian này. Amahisa cũng xác thực trở nên so với trước đây càng vướng víu hơn nữa, tương lai hầu như là có thể. Mong muốn chỉ cần Amahisa Kosei có thể ở hôm nay cửa ải này bên trong xông qua. Như vậy tương lai của hắn sợ rằng sẽ tiến thêm một bước sau khi phá rồi dựng lại, nếu như không có thể đứng lên đến vậy. Liền thôi, một khi thật sự dựng đứng lên, thực lực tổng hợp tuyệt đối vượt xa trước. Hô, thở ra một hơi thật dài, Miyuki Kazuya đem chính mình tạp niệm trong đầu toàn bộ dứt bỏ trước mắt, không phải muốn những kia. Thời điểm quan trọng nhất chính là đem Amahisa Kosei cầu đánh ra đi. Miyuki Kazuya một lần nữa trở nên chăm chú lên cát chờ vị trí. Nguyên bản vẻ mặt căng thẳng Takami vào lúc này trái lại thả lỏng ra rất tốt. Thông qua lần này quyết đấu, hắn cơ bản lên đã thăm dò rõ ràng Miyuki Kazuya. Đặc điểm Miyuki Kazuya rất mạnh, không có sai, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ không có nhược điểm đến đây đi. Tự nhận là tìm tới Miyuki Kazuya nhược điểm, Takamaru ở phối cầu thời điểm trở nên tự tin vô cùng, nổi khùng Amahisa Kosei càng thêm sẽ không có bất kỳ chần chờ, hắn mỗi một cầu đều cạn kiệt toàn lực, đem mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng, vèo. Cho đến bây giờ, Amahisa Kosei rõ ràng đã ném không ít cầu, thế nhưng hắn ném bóng không nhìn ra có bất kỳ ngưng trệ, ngược lại làm cho người ta cảm giác càng ngày càng trôi chảy, uy lực cũng càng ngày càng mạnh kính, binh. Lần này Miyuki Kazuya vung chày, thậm chí đều không thể đem cầu đánh tới phía trước, bóng chày sát chày bay đến trọng tài chính phía sau, foul, liên tiếp hai cái ngoài biên. Miyuki Kazuya bị hai chai truy bức gôn hai vị trí vẫn bày ra tích cực cướp gôn tư thái Sawamura. Aizun nỗ lực phân tán Amahisa Kosei sự chú ý, kết quả nhưng tính lầm Ichidaizen Battery, hoàn toàn liền không để ý đến hắn. Đối với đã bắt hai chai bọn họ tới nói, hiện tại Sawamura Aizun cử động đã không đáng kể. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi giải quyết đi Miyuki Kazuya, dù cho là Sawamura Aizun thật sự lên tới gôn 3, lại có quan hệ gì? Những người này vẫn đúng là bình tĩnh a. Đối với điểm này, Sawamura Aizun cũng là không thể làm gì, hắn đồng tình liếc mắt nhìn Butter Box lên Miyuki Kazuya. Hợp tác, không phải ta không muốn giúp bận biểu, chỉ là trước mắt tình huống này, ta thực sự là bó tay toàn tập. Butter Box lên đã bị hai chai truy bước Miyuki Kazuya. Rõ ràng ý thức được một cái phi thường hiện thực vấn đề, vậy thì là mặc kệ hắn như thế nào đi nữa, dằn vặt, e sợ đều rất khó đoán đúng đối phương quỹ tích bóng. Gồm cầu đánh ra đi tới ha ha, tương đương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vào lúc này Miyuki Kazuya triệt để kéo xuống chính mình cho tới nay mặt nạ, trên mặt hắn vẻ mặt không nữa như dĩ vãng thời điểm nhẹ nhõm như vậy, trái lại mang theo một luồng lãnh khốc túc sát mùi vị. Nếu trước dự đoán quỹ tích bóng đánh bóng sách lược không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể đổi mặt khác một loại tiết tấu tiến vào xây đô cao trung đã 2 năm. Trong 2 năm này, Miyuki Kazuya sở học sẽ không chỉ có riêng là làm cát chơ kỹ xảo, hắn đánh bóng thực lực đồng dạng là không thể khinh thường. Từ lúc năm thứ 3 những học trưởng kia vẫn không có xuất ngũ thời điểm, Miyuki Kazuya chính là đội bóng đánh bóng trong đội hình trọng yếu một khâu, càng không cần phải nói hiện tại. Hiện tại hắn đã là xây đô cao trung bên trong hạt nhân đập thứ 4, dù cho không dự đoán bất kỳ quỹ tích bóng, chỉ là đơn thuần đánh bóng thực lực, hắn ở hiện tại này chi xây đô cao trung trong đội bóng đều là kể đến hàng đầu, làm thủ xảo biện pháp đã không thể thực hiện được. Cái này xây đô cao trung đội trưởng, đội bóng hạt nhân đập thứ 4 chính thức lộ ra chính mình giữ tợn răng nanh, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia bạch quang trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Miyuki Kazuya trong tay, vị trí đến rồi. Nhìn bóng chày không ngừng tiếp cận, Miyuki Kazuya vung chày cũng không chậm trễ chút nào, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó rơi vào sân bóng đại hậu phương Ichidaizen cánh ngoài. Khi thấy cầu bị đánh như vậy xa sau khi lập tức quay đầu trở về, liền chạy một khoảng cách sau khi hắn quay đầu trở lại tìm kiếm giữa bầu trời bóng chày nơi nào còn có bóng chày bóng dáng. Bay ra ngoài sao? Nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên. Ichidaizen cánh ngoài ngừng lại, sau đó hắn liền nhìn thấy chính mình đội hữu cho mình quơ tay múa chân hả? Hắn không rõ vì sao nhìn chính mình đội hữu, sau đó liền phát hiện mình bên người cánh trái bên ngoài phòng cũng tự hướng về phía sau hắn chạy. Nguyên lai cái kia viên ở cánh ngoài trong mắt đã bay ra sân bóng cầu. Kỳ thực căn bản sẽ không có bay ra ngoài, trái lại là kẹp ở sân bóng biên giới tường khe trong chỉ. Có điều là bay ra ngoài tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hắn quay đầu trở lại xem thời điểm. Bóng chày đã ở phía trước của hắn rơi xuống đất vượt qua 110 mét siêu khoảng cách hít dài. Trung gian lại có cánh ngoài phòng thủ sai lầm. Sawamura Aizun trở lại gôn là chuyện đương nhiên, liền ngay cả Miyuki Kazuya. Đợi được sư đại đây dần một cái khác cánh ngoài xông lên trước thời điểm. Hắn đã lướt qua gôn 2 vẫn không có chạy đến gôn 3 Miyuki. Liền nhìn thấy chính mình cướp gôn chỉ đạo viên. Không ngừng trùng chính mình đánh ra tiếp tục thủ thế có cơ hội. Này sẽ không có cái gì tốt nghi vấn. Hắn theo sát nhảy tới, xếp. Điểm số đã biến thành 7-0. Seido cao trung chính thức đạt thành sớm kết thúc thi đấu điều kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.